Kinh Phật Thuyết A Di Đà Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giải bằng thi từ. Định lực là không bị cảnh giới lay chuyển. Ví như một cô gái thấy trước mặt mình một chàng trai rất anh tuấn mà không sanh tâm dâm dục, tức là có định lực. Một người trai thấy một cô gái rất mỹ miều mà không sanh tâm dâm dục cũng là có định lực. Thấy như không thấy, nghe như không nghe, mắt thấy hình sắc trông không có, tai nghe việc trần tâm chẳng hề, tức là có định lực rồi đấy. Vì thế mới nói bảy lớp lưới văn biểu tượng cho định. Bây giờ chúng ta mới biết rõ ý nghĩa kinh A Di Đà thêm nhiều rồi đấy. Bảy lớp hàng cây, cây đều rất cao lớn, biểu tượng cho trí huệ cao cả. Có trí huệ tức là cao, không có trí huệ tức là thấp. Chẳng phải thân cao mà là trí huệ cao. Có trí huệ tức là bảy lớp hàng cây, không có trí huệ chỉ như bảy lớp hàng cỏ. Cỏ có thể làm ngăn bích tâm mình, biến thành ngu chi, giảng đi giảng lại vẫn không hiểu được. Đều là bốn thứ bảo. Bốn thứ bảo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Cõi nước Cực Lạc chỉ có bốn thứ bảo này sao? Bảo bối của cõi nước Cực Lạc thì vô lượng vô biên. Những thứ mà ở cõi nước chúng ta chưa được thấy, ở nước ấy cũng có. Tại sao chỉ đơn cử bốn thứ bảo bối ấy? Bốn thứ bảo bối này làm ví dụ bốn thứ đức hạnh, tức là thường, lạc, ngã, tịnh. Thứ nhất, thường, sống lâu. A Di Đà là vô lượng thọ. Chúng ta sanh về thế giới Cực Lạc cũng sẽ được vô lượng thọ. Ai muốn sống lâu thì nên cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Ở nơi đó mọi người đều được vô lượng thọ, nên gọi là thường đức. Thứ hai, lạc. Chúng sanh ở thế giới Cực Lạc không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui. Thứ ba, cõi nước kia có tám thứ đại tự tại ngã, còn gọi là ngã đức. Tại sao gọi là tám thứ đại tự tại ngã? Tức là tám thứ đại tự do, tám thứ tác dụng, tám thứ lực lượng, tám thứ thần thông, tám thứ diệu dụng. Thứ nhất, từ một thân hiện ra vô lượng thân. Giả sử có 100.000 người thỉnh bạn đến để cúng dường, bạn đều có thể đồng thời phân thân đến mỗi nhà để ứng cúng. Một thân có thể thọ vô lượng cúng. Thứ hai, từ một thân như vi trần hiện khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Một vi trần hiện một cõi nước, một cõi nước hiện một vi trần, có nghĩa là từ một cõi nước biến thành ra một hạt vi trần nhỏ tí ti. Một hạt vi trần nhỏ tí ti biến thành một cõi nước thật to lớn. Thứ ba, thân to lớn có thể nhẹ nhàng đi thật xa, nghĩa là thân to lớn bay đi đến chỗ thật xa. Thứ tư, có thể hiện ra vô lượng chủng loại chúng sanh cùng ở một chỗ. Chúng ta thấy núi là núi, kỳ thật trong núi có cung điện của chư Phật, Bồ Tát. Có một đồ đệ nói, ở nơi chỗ kia có rất nhiều người đang tu hành. Vị đồ đệ ấy có thể nhìn thấy mà quý vị lại không thấy. Kỳ thật, trong núi hay trên biển đều có chư Phật, Bồ Tát đang thuyết pháp, nhưng quý vị không biết rõ thôi. Thứ năm, các căn dùng lẫn lộn. Con mắt có thể nói chuyện, lỗ tai có thể nhìn thấy, lỗ mũi có thể ăn uống, hoặc con mắt cũng có thể ăn uống được. Vì sao thế? Vì sáu căn có thể dùng lẫn nhau, mỗi căn đều đủ tất cả tác dụng của sáu căn. Giống như vị thánh nhân chứng quả có thể dùng lỗ tai để nói chuyện với các Bồ Tát, nhưng quý vị không thể thấy được. Nếu quý vị tin thì cũng có thể có một ít lực dụng ấy, nhưng vì quý vị không tin nên không thể có lực dụng ấy được. Quý vị đều không tin chuyện này thì làm sao có thể có được công năng ấy? Thứ sáu, được tất cả pháp mà không có tưởng là pháp, không có tưởng đắc về pháp. Cũng như trong tâm kinh nói, không trí cũng không đắc, có nghĩa là không có trí huệ cũng không có sở đắc. Thứ bảy, một bài kệ thậm chí một chữ có thể nói đến vô lượng kiếp cũng chưa hết, vì được biện tài tự tại vô ngại. Nói ngang cũng là pháp, nói dọc cũng là pháp, nói xuôi cũng là pháp, nói ngược cũng là pháp, nói thế nào cũng là pháp cả. Vì được tám thứ đại tự tại, muốn nói thế nào cũng đều được hoan nghênh. Giả sử mắng người, người ta cũng thích nghe, vì người ấy tự tại, người khác nghe nói cũng được tự tại. Thứ tám, thân khắp cõi nước nhiều như vi trần. Thân khắp cả cõi nước nhiều như vi trần, cũng như hư không. Dù không có thân thể, nhưng lại khắp cả cõi nước, cũng là lý do nhân tự tại mà có. Phía sau kinh này cũng có nói, thường đến buổi sáng, mỗi người lấy túi vải đựng các thứ hoa vi diệu cúng dường 10 vạn ức Đức Phật ở phương khác, rồi đến giờ ăn trở về nước của mình. Tại sao vào buổi sáng có thể đến cúng dường 10 vạn ức Đức Phật ở phương khác? Chính nhiên vì được 8 tứ đại tự tại, cho nên thế giới Cực Lạc trang nghiêm bằng 4 thứ báo, tức biểu thị cho 4 đức Niết Bàn. Thứ tư, tịnh. Đây là một đức sau cùng trong 4 đức Niết Bàn. 4 báo vây quanh, giáp vòng là 4 đức Niết Bàn đầy đủ, viên dung vô ngại, cho nên gọi là Cực Lạc. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc có ao 7 báo, nước 8 công đức tràn đầy trong đó, đáy ao toàn trải các bằng vàng, thềm đường 4 phía do các thứ vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành. Bên trên có lầu có cát, cũng dùng đủ loại vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não để trang sức. Phần kinh văn trước khen ngợi địa lục của thế giới Cực Lạc rất vi diệu thù thắng. Ở đoạn này thì khen ngợi cảnh giới ao nước của thế giới Cực Lạc vi diệu không thể nghĩ bàn. Sau khi nói 7 lớp lan thượng, 7 lớp lưới giăng và 7 lớp hàng kê, các thứ trang nghiêm rồi, Đức Phật cố ý chờ Ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp về cảnh giới của cõi nước Cực Lạc. Nhưng Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất cũng lại không biết hỏi như thế nào. Đợi đến mấy phút sau, Đức Phật Thích Ca thấy vị đệ tử thông minh nhất này vẫn chưa tìm được vấn đề để hỏi, nên Đức Phật phải tự nói. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc có ao 7 báo. Thế giới Ta Bà cũng có ao, nhưng đều là ao bùn đất hoặc bằng gỗ ghép thành, chứ không có ai dùng vàng, bạc, lưu ly tạo nên cả. Dù cho giàu có như Onassis, có thể mua được cả hòn đảo đi nữa, vẫn chưa có thể dùng 7 báo để xây ao, vì thế rất khác xa với thế giới Cực Lạc. Trong 7 báo, thứ nhất là vàng, tiếng phạn là Tô Phạt Thích, bạc tiếng phạn là A Lộ Ba, lưu ly là tiếng phạn, dịch là Thanh Sắc Bảo, tức là báo mọc xanh, cũng có tên là Bất Viễn, nghĩa là rất gần, vì chỗ sản xuất ra nó rất gần với nước Ma Kiệt Đà. Pha lê cũng gọi là Thủy Ngọc, tức là ngọc trong xanh như nước. Mã não cũng là tiếng phạn, dịch là Đại Kiến, vì trên báo vật ấy có những đường nét giống như những vết xe. Xích châu tiếng phạn là Y Chi Ha Mục Đa. Mã não tiếng phạn là A Thấp Ma Kiệt Bà. Phật thấy Xá Lợi Phất không biết thỉnh Phật giải tiếp, nên Ngài lại nói tiếp. Trong cõi nước Cực Lạc có ao 7 báo. Ao này là thiên nhiên chứ không phải nhân tạo, cho nên gọi là ao 7 báo. Nước 8 công đức tràn đầy trong đó. Nước này có 8 thứ công đức. Thứ nhất, ấm mát. Nếu người xuống ao nước này rồi, muốn nóng thì nóng, muốn mát thì mát. Đây là công đức không thể nghĩ bàn. Thứ hai, sạch sẽ. Càng tắm rửa càng sạch sẽ mềm mại. Nước đó giống như sữa bò vậy, vừa trơn láng vừa thoải mái. Thứ ba, ngon ngọt. Nước này không cần uống, chỉ cần dùng để rửa trên thân, thân tâm cũng cảm thấy ngọt liệm. Thứ tư, mềm nhẹ. Nước này không nặng mà rất nhẹ, mềm mại phi thường. Thứ năm, nhuận trạch. Nhuận là nhuận thấm, trạch là sáng ướt, cho nên tắm rửa sạch sẽ rồi trên thân phát ra ánh sáng. Thứ sáu, an hòa. Sau khi tắm nước này, thân tâm đều an ổn, hòa diệu. Thứ bảy, trừ đói khát. Người đã tắm rửa ở nước 8 công đức của ao 7 báo, thì không ăn uống cũng không thể đói. Thứ tám, nuôi lớn các căn. Sau khi dùng thứ nước 8 công đức này rồi, các căn sẽ được thanh tịnh. Chúng ta phải nên gấp rút tu hành, mong sớm được về tắm trong ao 7 báo của thế giới Cực Lạc. để trưởng dưỡng thiện căn. Đầy tràn trong đó, lúc tám công đức có tám thứ công đức tự tại. Tám thứ công đức vi diệu không thể nghĩ bàn. Xứ nước này tràn đầy trong ao. Đáy ao trải toàn cát bằng vàng. Đáy ao bảy báo thuần túy dùng cát bằng vàng trải lên. Lầu vàng điện ngọc trên bờ ao cũng trang sức bằng các thứ vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cười, xích châu, mã não. Tại sao lại dùng các thứ bảo bối này để trang sức? Lại tại sao có được nhiều thứ bảo bối như thế để trang nghiêm đạo trang? Đây là do vạn đức của Phật A-di-đà thành tựu nên, tức là công đức của Ngài được vẹn toàn, nên dùng bảy báo để trang nghiêm. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe, màu xanh có ánh sáng xanh, màu vàng có ánh sáng vàng, màu đỏ có ánh sáng đỏ, màu trắng có ánh sáng trắng, thơm ngát vi diệu. Ao này lớn bằng cả trăm biển lớn, trong đó hoa sen lớn như bánh xe, nhưng không phải là bánh xe của nhân gian, mà là lớn như bánh xe của chuyển luân thánh vương. Bây giờ tôi xin đọc một bài kệ tán thán Phật A Di Đà. Đại thánh Chúa A Di Đà đoan nghiêm vi diệu cánh vô qua, tất cần kỳ hoa tứ sắc dũng kim ba. A Di Đà Phật đại đạo sư đoan nghiêm vi diệu có ai bằng, áo vàng bảy hoa sen nở, bốn màu ánh biếc sóng vàng khua. Trên đời không có ai tướng mạo đẹp đẽ đoan nghiêm vi diệu hơn Phật A Di Đà. Ao thất trần tức là ao bảy báo, hoa trong ao có bốn màu, sóng rập rờn trong ao như màu của vàng. Chữ vi là nói nước ao mềm mại thơm sạch phi thường, thấy hình như có nước mà lấy tay sờ vào thì hình như không có nước, nhưng tay lại dính nước, vì thế nên nói là vi màu nhiệm không thể nói hết. Nước ấy không những vi diệu mà còn có mùi thơm lan tỏa, có thể khiến người ngửi được thì phát tâm bồ đề, quyết chí tu hành. Còn chúng ta nghe đến hương vị thế gian liền đắm trước ngay, bị nó lôi cuốn. Như người thích thích nước hoa, vì phần lớn người ta đều đắm trước hương trần, đây tức là nhiễm ô. Đó là cảnh giới ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nhưng nếu người nào đến được thế giới cực lạc, thì chỉ có phát tâm bồ đề mà chẳng thể có tâm nhiễm ô. Vì thế tâm người tu hành cần phải phá cảnh ngũ trần. Thứ nhất là chớ chấp trước nơi sắc tướng. Vì người đẹp đẽ đến đâu đi nữa, chẳng qua chỉ là một lớp da phủ bên ngoài. Bên trong, nếu không là mũ thì cũng là máu. Cho nên không nên mê đắm sắc tướng mỹ miều bên ngoài. Như trong kinh Lăng Nghiêm, Ma Đăng già nữ rất yêu A Nan, không muốn rời xa chút nào. Phật hỏi cô ta: "Nàng yêu cái gì ở A Nan?" Ma Đăng già thưa: "Tôi yêu đôi mắt của ông ấy." Phật nói: "Thế thì ta móc mắt ông ấy cho nàng nhé." "À, không được đâu." Ma Đăng già nữ nói: "Móc mắt ra thì còn dùng gì được? Đã không dùng gì được thì nàng còn yêu ông ấy làm chi?" Phật nói cho nàng ta nghe xong, nàng liền phá ngay được sắc chấp mà chứng được tứ quả. Cho nên chúng ta chớ chấp trước vào sắc tướng, nhưng mặt khác cũng không rời sắc tướng mà tu hành. Đó là mượn giả để tu chân. Chúng ta cũng không nên để thanh trần làm mê hoặc, không nên chấp trước âm thanh êm dịu mà đam mê. Vừa rồi, sướng bài kệ tụng tán Phật cho quý vị nghe, đó là chẳng phải sướng ca mà là đang thuyết pháp. Chúng ta cũng không nên chấp trước vào hương trần. Khi tôi ở hương cảng, có rất nhiều người đến bên tôi, nói thân tôi có mùi hương. Sau đó, tôi thoa một ít mùi hôi lên người, để họ đừng đến gần tôi nữa. Bọn họ đều đắm trước hương trần. Kỳ thật, tất cả đều do tâm tạo ra cả. Người có định lực, thơm chẳng biết thơm, hôi chẳng biết hôi, đẹp chẳng biết đẹp, xấu chẳng biết xấu, tiếng hay chẳng biết tiếng hay, cũng không khởi tâm chấp trước phân biệt. Đây tức là công phu tu hành. Người biết dùng công phu thì người ta có đối xử tốt cùng không, mình đều coi như nhau, chẳng thể bị cảnh giới lục trần lay chuyển. Người có định lực thì không để bị lưỡi sai khiến, lại không để ý ngon hay dở của mùi vị. Nói như vậy không phải bảo mình như khúc gỗ chẳng biết mùi vị ngon dở gì cả, mà là khi ăn vào món gì không nên khởi tâm phân biệt, ngon hay dở đều ăn như nhau. Như thế cho nên xúc giác cũng phải buông bỏ hết. Ở thế giới cực lạc có bốn thứ hoa sen: sen xanh, sen trắng, sen hồng và sen vàng. Bốn thứ sen này có bốn thứ ánh sáng. Bốn thứ ánh sáng này tiêu biểu cho các pháp môn: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Vì thế bây giờ chúng ta nghe kinh A Di Đà, tụng kinh A Di Đà xong lại cần phải tu định lực nữa. Nếu có định thì ngay đây là thế giới cực lạc. Nếu không thì dù cho thân ở thế giới cực lạc cũng chạy về thế giới cực khổ thôi. Người có định lực dù thân ở thế giới cực khổ cũng có thể chuyển thành thế giới cực lạc được. Nếu diệt trừ được phiền não thì tất cả đều không có vấn đề gì. Đó chẳng phải thế giới cực lạc là gì? Này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thường trỗi nhạc trời, vàng rồng làm đất, ngày đêm táo thời, mưa hoa mạn đà la cõi trời. Chúng sinh ở cõi ấy cứ mỗi sáng sớm thường dùng đãi y đựng các hoa đẹp đem cúng dường 10 vạn ức Phật ở phương khác. Vừa đến giờ ăn, trở về nước mình ăn cơm kinh hành. Đức Phật Thích Ca nói: này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế, tại đó thường có chư thiên tổ nhạc trời, vàng rồng dùng làm đất, ngày đêm giáo thời, trong ngoặc, đầu ngày, giữa trưa, cuối ngày, đầu hôm, giữa đêm, cuối đêm, 3 thời của ngày, 3 thời của đêm, cộng lại là 6 thời, đều có mưa hoa mạn đà la. Mạn đà la hoa là tiếng Phạn, dịch là tự ý hoa. Mình muốn thế nào nó ra thế ấy, rất là vừa ý. Hoa này còn gọi là đại bạch hoa. Chúng sinh ở cõi ấy cứ mỗi sáng sớm thường dùng đãi y, tức là túi vải, đựng các hoa đẹp, đem cúng dường 10 vạn ức Phật ở phương khác. Thời gian cho việc cúng hoa rất ngắn, khoảng chừng 1 bữa ăn. Tại sao những chúng sinh ấy chỉ có một thời gian rất ngắn đi khắp được 10 vạn ức cõi nước của chư Phật? Nhân vì các vị ấy chứng được 8 đại tự tại ngã, tùy tâm như ý, được như ý thông, tự do đi đến chỗ mình muốn đến. Cho nên khi chúng ta lễ Phật, nên quán thân thể chúng ta có cùng khắp vô lượng cõi nước chư Phật ở 10 phương và đang đảnh lễ trước chư Phật. Chúng ta có thể quán tưởng pháp giới như vậy, vì thân thể chính là pháp giới vậy. Cho nên có bài kệ: nếu ai muốn hiểu biết tất cả Phật 3 đời, phải quán pháp giới tánh, tất cả duy tâm tạo. Trở về nước mình, nước mình tức là thế giới cực lạc, ăn cơm kinh hành, ăn cơm xong liền đi kinh hành, kinh hành tức là đi tản bộ sau khi ăn cơm. Này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại này nữa Xá Lợi Phất, cõi nước kia thường có các loài chim màu sắc kỳ diệu như bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, cá lăng tần già, cộng mạng. Những thứ chim này ngày đêm 6 thời hót lên tiếng hòa nhã, tiếng ấy diễn sướng 5 căn, 5 lực, 7 bồ đề phần, 8 thánh đạo phần. Đức Phật vốn đợi ngài Xá Lợi Phất chưa hỏi, ngài Xá Lợi Phất vẫn chưa biết hỏi, nên Phật lại nói tiếp theo cho đại chúng nghe. Này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thường có những loài chim màu kỳ lạ, lại có chim bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, cá lăng tần già, cộng mạo. Những loài chim này màu sắc đặc biệt đẹp đẽ, trắng trắng xanh xanh, hoặc nhiều màu xen lộn, giống như Phượng Hoàng trên thế gian này. Anh Võ biết nói tiếng người. Nếu người ta dạy nó nói tiếng Trung Quốc, nó sẽ nói tiếng Trung Quốc. Dạy nó nói tiếng Anh, nó cũng biết nói tiếng Anh. Thấy có người tới, nó biết nói có khách, có khách. Hoặc nói hello, how are you? Cho nên, nếu có người dạy nó niệm danh hiệu Phật, chúng nó cũng có thể nhờ vào công đức niệm Phật mà vãng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Xá lợi tức là thu lộ, mắt nó rất đẹp. Ca lăng tần già là tiếng vạn, dịch là hảo thanh điểu hoặc hảo âm điểu. Vì khi nó mới khai mỏ, còn ở trong trứng, mà tiếng kêu của nó hay hơn các con chim con khác, cho nên gọi là hảo âm điểu. Chim cộng mạng là thứ chim một thân mà có hai đầu. Có ai đã thấy chim đó chưa? Chúng mắc phải quả báo này là do kiếp trước lúc làm người tâm dâm quá nặng, hai vợ chồng ái ân quá nặng, suốt ngày chỉ ân ái nhau thôi. Dâm tâm không dứt nên phải đọa lạc làm loài chim hai đầu. Thức tâm có hai mà quả báo phải thọ lại đồng nhau, ấy gọi là chim cộng mạng, thức khác mà báo đồng. Vì thế người ta không nên có tâm dâm dục thái quá, nếu không sẽ có thể đọa làm chim cộng mạng đấy. Có người nói tôi thích làm thứ chim đó, ta đừng nên cho làm chim là việc rất tốt. Phải biết rằng những loại phi cầm ấy sau khi sống hết kiếp chim rồi có thể sẽ đọa vào địa ngục thọ khổ. Đừng cho rằng chúng nó rất tự do, muốn bay thì bay, muốn đáp thì đáp. Tương lai quả báo đáng sợ không thể tưởng tượng nổi đấy. Người có trí không làm việc ngu si thì không bị đọa lạc. Người không trí huệ mới tạo nghiệp mà đọa lạc. Các loài chim ấy ngày đêm sáu thời hót lên tiếng hòa nhã. Sáu loài chim này ngày đêm sáu thời đều hót lên tiếng hòa nhã, tướng hòa lẫn nhau, phát ra âm nhạc rất êm dịu. Thực ra những loài chim này là do công đức của Phật A-di-đà hóa hiện ra, giúp Phật nói pháp, khiến cho pháp âm lan rộng khắp. Vì ở thế giới cực lạc phương Tây không có các khổ, không có quả báo ba ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tiếng ấy diễn sướng, diễn là biểu diễn, sướng là ca hát, bất cứ người nào nghe đến đều rất vui thích. Pháp âm mà bọn chim diễn sướng biểu hiện năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Năm căn là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Năm căn biểu thị cho mầm mống bồ đề, có thể khiến cho tâm bồ đề tăng trưởng. Khi tăng trưởng rồi thì có một sức mạnh nên gọi là năm lực. Năm lực là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Bảy bồ đề phần. Thứ nhất, trạch pháp bồ đề phần, còn gọi là trạch pháp giác phần. Thứ hai, tinh tấn bồ đề phần, còn gọi là tinh tấn giác phần. Thứ ba, hỷ bồ đề phần, còn gọi là hỷ giác phần. Thứ tư, trừ bồ đề phần, trừ thô hoặc. Thứ năm, xả bồ đề phần, xả bỏ tế hoặc. Thứ sáu, định bồ đề phần. Thứ bảy, niệm bồ đề phần. Bảy bồ đề phần còn gọi là bảy giác chi. Trong 37 đạo phẩm thì bảy giác chi này được tên là giác, nhưng vì trước tu bốn niệm xứ, năm căn, năm lực vẫn chưa giác ngộ, sau tu tám chánh đạo đã giác ngộ. Chỉ có khoảng giữa tu bảy pháp giác phần này từ mê mà ngộ, do chưa giác ngộ mà giác ngộ cho nên được tên là giác. Bảy bồ đề phần này rất quan trọng, các đệ tử Phật nên nhớ kỹ. Tám thánh đạo Phật tức tám chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thứ nhất, chánh kiến. Đây không phải là cái thấy của mắt thấy, mà là cái thấy của kiến giải trong tâm. Thế nào là kiến giải chính xác? Tức là dùng hành vi vô lậu để quan sát kiến giải của chính mình có chính xác hay không. Tức là vật phi lễ chớ nhìn. Cái gì không chánh đáng thì không nên xem, vì bất chánh là tà kiến. Ví dụ thầy tỳ kheo thấy người không chánh đáng thì không nên nhìn. cho nên các tỳ kheo đều không đi xem phim, không ca múa hát sướng, cũng không cố đi xem nghe. Nếu thích đi xem thì không phải là có chánh kiến, thậm chí trong lòng có nghĩ tưởng đến cũng là không chánh kiến. Nhưng nếu có việc không chánh đáng ở trước mắt, cũng không nghĩ đó là bất chánh mà cho là chánh đáng, đó cũng là chánh kiến. Thứ hai, chánh tư duy. Tư duy là ở bên trong, người ta không thể thấy được. Chính mình phải dùng trí huệ vô lậu. Tôi nhiều lần giảng cho quý vị nghe về vô lậu, nhưng càng giảng quý vị càng lậu thêm. Giả sử có được chút trí huệ nào cũng bị chảy sạch hết. Nước trí huệ rỉnh chảy hết thì có lửa vô minh sanh ra. Pháp mà tôi giảng cho quý vị nghe là pháp hay nhất, mà cả trong thiên hạ này không pháp nào hay hơn. Nếu không chịu chú ý, chẳng nghe cho kỹ thì dù Đức Phật Thích Ca tái thế cũng cứu không được quý vị. Vô lậu tức là không có tà tư tà kiến, không có tâm dâm dục tức là vô lậu, có tâm dâm dục tức là hữu lậu. Chánh tư duy tức là vô lậu, tà tư duy tức là hữu lậu. Tư duy thuộc về tâm, cũng là ý. Trong ý niệm không khởi một niệm không chánh đáng nào, tức là chánh tư duy. Thứ ba, chánh ngữ, là trong lời nói của mình không có một chút ý nào dâm loạn. Những lời nói ra đều thật đứng đắn. Nếu ai có nói với mình những lời không đứng đắn, mình cũng phải nói với họ những lời đứng đắn, mà không được dùng lời không đứng đắn đáp lại. Đó tức là chánh, là khẩu nghiệp thanh tịnh. Trên đời này bất cứ người nào cũng phải gặp điều ấy. Nếu có ai nói những lời không đứng đắn, chẳng cần phê bình họ nói không đúng, mà không nên tiếp cận với họ là được. Nhưng mặt khác, bạn không cần cho họ là nói lời không chánh đáng. Thế thì không chánh đáng cũng biến thành chánh đáng. Chánh tư duy tức là thanh tịnh, mà chánh ngữ là khẩu nghiệp thanh tịnh. Thứ tư, chánh nghiệp là thân nghiệp thanh tịnh, dùng trí vô lậu để trừ bỏ tà nghiệp của bản thân. Tà nghiệp là gì? Cũng tức là niệm dâm dục. Một số người mượn câu không tức là sắc, sắc tức là không, mà hành động sai quấy, đây tức là tà nghiệp. Trí vô lậu tức là trí huệ không có những thứ không chánh đáng. Có người chỉ có tà huệ, bảo họ làm việc đứng đắn thì họ không biết làm. Nhưng nếu bảo họ làm việc bậy bạ, trong ngoài như hành dâm, thì họ thông minh hơn những người khác. Đó là tà nghiệp. Chánh nghiệp thuộc về thân nghiệp. Thứ năm, chánh mạng. Chánh mạng đối lại với tà mạng. Sao gọi là tà mạng? Thứ nhất, hiện tướng khác người để hiện bày việc kỳ lạ. Những người này biểu hiện ta đây không giống với người khác. Các vị xem tôi đây khác với mọi người. Như ở Hương Cảng, có một vị pháp sư người Trung Quốc cố ý đắp y tiểu thừa. Ở Đài Loan cũng có những người như vậy. Mục đích của họ chỉ là lôi kéo sự chú ý của người khác để được cúng dường. Một số người có mắt như mù, liền cho họ là bảo bối rồi đến cúng dường. Thứ hai, tự nói mình có công đức. Những người này tự khoe khoang công đức của chính mình, nói viện dưỡng lão kia là của tôi lập nên, hoặc nói tôi xuất ra bao nhiêu tiền để làm trường học, độ được một số đệ tử, lập nên một số cảnh chùa, cúng dường mấy trăm vị hòa thượng. Tóm lại, đó là sự khoe khoang công đức của mình. Kỳ thực, chỉ có những người ngu si mới tin được lời họ. Còn người có trí huệ, giả sử nhắm mắt lại, chỉ nghe họ nói, cũng có thể biết được đó là lời nói quát. Thứ ba, bói toán, gieo quẻ, tính toán số mạng tốt xấu cho người khác. Những hạnh nghiệp này chẳng phải chỉ người tại gia, mà người xuất gia cũng có làm. Họ có thể nói với kẻ dễ tin, anh nên đưa tôi 1 triệu bạc để làm việc thiện, nếu không thì ngày mai có thể phải chết đấy. Kẻ ấy nghe nói 1 triệu có thể mua được tánh mạng thì đâu phải là nhiều, liền đồng ý đưa ngay. Nhưng đâu có biết rằng, giả sử không đưa tiền cũng không nhất định ngày mai phải chết. Hoặc họ nói, ngày mai anh có thể gặp được một việc tốt đẹp. Chỉ cần hôm nay anh đưa trước 50 lượng vàng làm việc công đức, thế nào ngày mai anh cũng được 500 lượng vàng. Kẻ ấy nghĩ thầm, một lượng lại tới 10 lượng, có gì mà tiếc. Thế rồi bị lừa gạt. Kết quả ngày thứ hai, chẳng những không có vàng, cả đến thầy bói cũng không thấy đâu nữa. Bèn cho là đã gặp bậc thần tiên. Thứ tư, lớn tiếng ra oai. Có những vị pháp sư thích lớn tiếng hò hét vô duyên cớ, khiến cho người nể sợ. Những người ấy còn cho rằng vị pháp sư này tiếng nói rỗng rãng mà cung kính vị ấy. Đây tức là tà mạng. Nếu khi giảng pháp phòng rộng lớn mà người đông, thì có thể giảng kinh lớn tiếng. Nhưng nếu có micro thì không cần phải to tiếng quá, cứ nói chuyện bình thường, chẳng cần phải hò hét lớn tiếng. Người lớn tiếng ra oai lại chẳng biết đó là một trong năm thứ tà mạng. Thứ năm, nói lên sự cúng dường để kích động người khác. Ví dụ nói, anh biết không, tôi đến nhà cư sĩ ăn một bữa trai thật ngon. Họ còn dùng nấm mèo trắng, nấm đông cô để đãi tôi. Thật là một bữa ngon quá sức. Hoặc đến nhà một cư sĩ niệm câu thần chú để khiến người khác cho họ ăn ngon. Một khi niệm chú như thế, vị cư sĩ ấy cảm thấy chính mình phải nên cúng dường một ít thức ăn, thậm chí không có tiền, phải đi vay mượn để mua đồ chay cúng dường pháp sư. Đâu biết rằng vị pháp sư ấy đã phạm vào năm thứ tà mạng rồi. Thứ sáu, tinh tấn. Có chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Sao gọi là chánh tinh tấn? Giống như chúng ta đang lễ Phật, niệm Phật suốt ngày không nghỉ ngơi, đó là chánh tinh tấn. Nếu bạn đi đến chỗ khác nói chuyện khào, càng nói càng ăn, khoa chân múa tay, đó gọi là tà tinh tấn, không có lợi ích chi, lại chẳng có tác dụng gì. Sao gọi là chánh tinh tấn? Chánh tinh tấn chính là làm việc có ích. Sao gọi là tà tinh tấn? Tức là làm việc vô ích. Ví như đối với Phật Pháp phải dụng công, nhưng lại lười biếng, chỉ nói chuyện tào lao lười biếng, cũng như khi nghe kinh, không luận bận rộn cách mấy, cũng phải đến nghe kinh, đến để hộ trì Pháp hội, đó gọi là chánh tinh tấn. Nếu vốn không bận việc gì, nhưng cũng không đến nghe kinh, đó gọi là không tinh tấn. Giống như chúng ta ở đây có mấy vị cư sĩ, hễ xem phim thì rất tinh tấn, chịu đi long nhong đường lớn hẻm nhỏ mà chẳng đến nghe kinh, có pháp hội mà chẳng đến hộ trì, đó đều là không tinh tấn. Chánh tinh tấn là không luận ở chỗ nào có pháp hội thì đến ủng hộ, hộ trì đạo tràng. Nếu khoái đánh bài, cờ bạc, đó là tà tinh tấn. Thứ bảy, chánh định. Chánh định là tam muội, còn gọi là chánh thọ. Chánh định là dùng trí huệ vô lậu để tu định. Thứ định này, tất cả cảnh giới tà không thể lay động được. Tôi giảng kinh cho quý vị nghe. Quý vị nhớ được một câu thì đi đến bất cứ đâu cũng dùng không hết. Nhưng nếu quý vị không nhớ được câu nào, quên sạch hết, thì đi đến đâu sẽ bị cảnh giới ấy lay chuyển. Chạy theo cảnh giới ấy, đó là không có chánh định. Có người nói, tôi biết tôi không có chánh định. Đã biết là không có, sao không dùng chánh định? Cũng như có mấy người nọ, khi nghe tôi giảng điều gì đó đều nói, tôi biết, tôi biết. Đã biết sao còn phạm phải sai lầm? Thứ tám, chánh niệm. Chánh niệm là niệm trí huệ vô lậu, không còn hữu lậu nữa. Không còn hữu lậu, tức là không có tâm dâm dục. Không có tâm dâm dục, tức chánh niệm. Có tâm dâm dục, tức là tà niệm. Có người nói, người ấy có tâm dâm dục đối với tôi, nhìn thấy mắt họ là biết ngay. Nếu không có tâm dâm dục, sao lại đi nhìn vào mắt người ta? Mình có tâm gì? Chính mình nếu không có tâm dâm dục, làm sao biết người ta có? Nếu không có thì là thanh tịnh hoàn toàn, trong sạch không nhiễm ô. Chính mình không có chút tư tưởng nào về việc đó cả, thì làm sao biết kẻ đối diện mình có tâm dâm dục? Vậy thì rõ ràng là không diệt trừ tâm dâm dục, không dứt tâm dâm dục, chính là tà niệm, không phải chánh niệm. Các pháp như thế ấy, chúng sinh ở nước kia nghe âm thanh này rồi, thấy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, ông chớ cho chim này thiệt là do tội báo sanh. Tại sao thế? Vì cõi nước của Phật kia không có ba ác đạo. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của Phật kia còn không có tên của ác đạo, huống chi là có thật. Các thứ chim ấy đều là do Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp âm truyền khắp mà biến hóa ra như thế. Các pháp như thế ấy là chỉ cho năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần đã nói ở trước. 25 đạo phẩm này cộng với bốn niệm xứ, bốn chánh kệ, bốn như ý túc, thành ra bảy khoa, 37 đạo phẩm. Chúng sinh ở nước kia là chúng sinh ở thế giới cực lạc, nghe thấy những âm thanh diễn sướng của các loài chim ở trên rồi, thấy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm về Tam Bảo. Này Xá Lợi Phất, đừng cho rằng những chim này là tự tội báo sanh ra. Đừng cho rằng những chim này là từ ba ác đạo sanh ra. Tại sao thế? Vì lẽ gì? Vì thế giới cực lạc kia không có ba ác đạo. Ba ác đạo là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thì làm sao có các loài chim này được? Phật nói, này Xá Lợi Phất, ta nói cho ông biết, cõi nước của Phật kia còn không có tên của ác đạo. Ở thế giới cực lạc ngay đến tên của ba ác đạo còn không có nữa. Huống chi lại có ba ác đạo thật hay sao? Tất cả đều không có gì cả. Những loài chim này đều là do nguyện lực của Phật A Di Đà muốn cho pháp âm truyền khắp mà biến hóa ra như thế. Đây đều là giúp cho pháp âm truyền khắp mà dùng thần thông biến hóa ra các thứ chim ấy, chứ chúng không phải do ba ác đạo biến hóa ra đâu. Không giống như cõi nước của chúng ta đây, súc sanh là từ súc sanh đạo biến hóa ra. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia gió nhẹ lay động các hàng cây báo và các lưới báo, phát ra âm thanh vi diệu, giống như trăm nghìn thứ âm nhạc đồng trỗi một lượt. Ai nghe tiếng này rồi, tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Phật nói, này Xá Lợi Phất, ta nói cho ông nghe đôi chút về tình hình của thế giới cực lạc. Cõi nước Phật kia gió nhẹ lay động, gió nhẹ là gió rất dịu, gió không lớn, chỉ nhẹ nhẹ thôi, thổi vào bảy lớp hàng cây, bảy lớp lưới báu, phát ra âm thanh vi diệu, trên lưới báu đều có chuông rung, một khi gió thổi qua đều rung vang lên. Thứ tiếng vang này cũng giúp cho người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, giống như trăm ngàn thứ âm nhạc đồng trỗi một lượt. Thứ âm thanh này cũng giống như trăm ngàn thứ âm nhạc đồng tấu một lượt. Ai nghe rồi, người nghe thứ âm nhạc này không phải là nghe rồi lại sanh ý nghĩ bất tịnh, mà là nghe rồi tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Pháp, Nam Mô A Di Đà Tăng. Có người nói Nam Mô A Di Đà Phật câu này thì có, sao lại có Nam Mô A Di Đà Pháp được? Bởi vì đó là pháp của Phật A Di Đà nói ra, lại cũng là chúng tăng của Phật A Di Đà giáo hóa mà có. Thế thì tại sao không nói Nam Mô A Di Đà Tăng được? Cho nên đừng có thắc mắc. Những điều tôi giảng là một nghệ thuật mới mẻ đấy. Cũng giống như tôi giảng cho quý vị nghe về Niết Bàn như thế này. Niết là không sanh, Bàn là không diệt, không sanh tâm, dâm dục, không diệt trí huệ. Cho nên Phật đạt cảnh giới Niết Bàn thì không có tâm dâm dục nữa,